Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng tên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 224, lợi khí của âm nhân. Mặc dù là Nam Hoàng Châu, nhưng long xà hỗn tạp ở chợ đen. Cho dù là thất huyết đồng thuộc về thế lực đỉnh cấp ở Nam Hoàng Châu, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều ác ý ẩn giấu ở trong bóng tối. Hơn nữa, tính cách của Hứa Thành luôn luôn cẩn thận, chuyển đến chợ đen này cũng không phải ngoài ánh sáng, cho nên chẳng những trang phục càng cẩn thận hơn, ngay cả khí tức cũng đều ẩn nấp đi. Về phần đội trưởng, thân là kẻ lão luyện, gã che giấu còn sâu hơn cả Hứa Thành, trực tiếp hóa thành một lão già gù lưng. Một bộ thoạt nhìn bệnh thật mệt mỏi, nhưng cũng không phải dễ trêu chọc. Điểm này so với Hứa Thành biến thành trung niên gầy gò thì tốt hơn không ít. Cho nên sau khi đi ra truyền thống trận, Hứa Thành nhìn đội trưởng, hắn cảm thấy mình lại học được một ít tri thức. Đội trưởng ho khan một tiếng, ánh mắt quét qua Long Ngũ Thành này, thản nhiên mở miệng. Nơi này không tệ, lão phù cũng có chút vật phẩm muốn đi xử lý. Lát nữa chúng ta đều xong việc, ở chỗ này hội hợp là được rồi. Đội trưởng nói xong đi ra trước, ánh mắt đảo qua mấy hài tử đang trông mong nhìn gã, tùy ý chọn một tiểu nam hài. Đôi mắt của nam hài tử này sáng lên và nhanh chóng đi theo. Hứa Thành không có tuyển chọn, hắn có lão tổ Kim Cương Tông rồi. Đối với chợ đen, hiển nhiên lão tổ Kim Cương Tông cực kỳ quen thuộc, vì thế Hứa Thành bình thản đi về phía xa. Theo Hứa Thành đi xa, vài ánh mắt sau lưng mang theo ác ý hội tụ chỗ hắn, tản đi hơn phân nửa. Nhưng vẫn có mấy tia cứ nhìn chằm chằm. Chú tử, diệu kế, ngài nhất định là biết trong chợ đen này không có ít hạng người tham lam, cho nên cố ý để cho bọn họ theo dõi. Nói như vậy, lát nữa bán hết đồ đạc, chúng ta còn có thể thêm thu hoạch. Ta đề nghị chủ tử có thể hơi lộ ra một chút tài vật, như vậy chỉ cần khống chế tốt, liền có thể không dẫn tới kim đan, mà đem trúc cơ rác rưởi đều dẫn tới. Chủ tử, những con linh cầu này cả đám đều rất mập. Lão tổ Kim Cương Tông mắt thế như thế, mang theo vẻ a du mở miệng. Lão cảm thấy trong khoảng thời gian này, cảm giác tồn tại của mình quá thấp. Một mặt đội trưởng thường xuyên ở đây, mình không tiện hiện lộ. Mặt khác, giám thối gần đây có chút xu hướng ngẩng đầu. Điều này làm cho lão tổ Kim Cương Tông rất cảnh giác, quyết định ở trong chợ đen này, muốn ở trong lòng Hứa Ma Đầu một lần nữa đem tác dụng của mình sâu thêm một chút. Không thể cho Hứa Ma Đầu ấn tượng mình là phế vật. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua cửa hàng cùng với đám người bốn phía. Người đi đường đông đảo, phần lớn đều cất giấu thân phận, mặc y bào rộng thùng thình, còn đeo mặt nạ phòng ngừa người khác dò xét. Trong khi quan sát, đối với lời nói của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thành không nghe nhiều, thản nhiên trả lời một câu. Nhưng đáp lại đơn giản này lại làm cho lão tổ Kim Cương Tông vô cùng mẫn cảm, đáy lòng run lên. Hứa Ma Đầu này lúc trước chỉ nói với ta một chữ, đều là đại biểu không vui. Chẳng lẽ ta đã nói gì sai sao? Hay là Hứa Ma Đầu không muốn bán đơn giản như vậy? Hoặc là bất mãn với ta? Không được, ta phải nghĩ biện pháp, bằng không cứ tiếp tục như vậy, đây là dấu hiệu muốn đem ta ra làm pháo hôi. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm cho tâm thần lão tổ Kim Cương Tông run rẩy, vội vàng mở miệng. Chủ tử, gần đây ta cũng đang cân nhắc. Nếu như chúng ta cứ như vậy đem pháp khí bán đi, giá bán sẽ không cao, ta có biện pháp tốt hơn. Hứa Thành đang muốn đi vào một gian cửa hàng, tu sĩ bên trong không nhiều, nghe vậy thì cước bộ chậm lại, có một chút kinh ngạc. Chúng ta là người quang minh chính đại, không làm chuyện mờ ám, không lấy giả loạn thật, mà là bán loại pháp khí thoạt nhìn bình thường nhưng trên thực tế chỉ cần chạm một cái là vỡ. Ta nghĩ kỹ rồi, đây chính là thứ đặc sắc của chúng ta. Dù sao người nơi này rất tạp, cây tâm tư gì đều có, rất nhiều người mua đồ thường thường cũng không phải là cho tự mình dùng, mà là mang theo ý niệm âm người khác ở trong đầu. Như vậy pháp khí của chúng ta chính là lựa chọn hàng đầu cho bọn họ. Cho nên chúng ta không đi cửa hàng, chúng ta đi quầy hàng. Lão tổ Kim Cương Tông cũng vắt hết óc, nhanh chóng mở miệng. Hứa Thành nghe xong trầm ngâm một chút, cảm thấy cũng được. Hơn nữa vật hiếm là quý, đối với người có nhu cầu đặc biệt mà nói, có lẽ cũng là một món hàng kỳ lạ. Vì thế Hứa Thành tiếp thu đề nghị của lão tổ Kim Cương Tông. dưới sự chỉ dẫn của lão, rời khỏi nơi này, đi Lăng U Thành, phường thị tự do. Nơi đó có rất nhiều tu sĩ, long xà hỗn tạp, mà lão tổ Kim Cương Tông quen việc dễ làm. Chỉ đạo Hứa Thành đi tới chỗ quản lý nơi này, thuê một gian hàng, ở nơi đó dựng lên một cái ván gỗ thật lớn. Không cần Hứa Thành đi làm cái gì, lão tổ Kim Cương Tông không chế thiết thiêm, viết ra bốn chữ lớn: lợi khí âm nhân. Hứa Thành nhìn thấy như thế thì nhướng mày, không nói gì, khoanh chân ngồi xuống yên lặng chờ đợi. Nhìn người đến người đi trong phường thị này, tiếng nhộn nhịp vang vọng bốn phương. Đợi một lúc lâu, phần lớn người đi ngang qua đều nhìn, quan tâm thì hầu như không có. Điều này làm cho Hứa Thành có chút không kiên nhẫn. Chủ nhân yên tâm, có một chút chớ nóng nảy, việc này nhất định là được. Ta có nắm chắc, phải có lòng tin. Phải biết rằng năm đó ta đã đi rất nhiều chợ đen, chuyên môn tìm vật phẩm như vậy. Vật này không hiếm thấy, ta tin tưởng người giống như ta hắn là không ít. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng mở miệng. Lão không chú ý tới cây bóng ở một bên, từ đầu đến cuối đều đang cẩn thận nhau mắt lại, giống như lâm đại địch nhìn chằm chằm lão, đồng thời cũng đang nhanh chóng học tập. Lúc này nghe được lời nói của lão tổ, nó tựa hồ còn có chút bừng tỉnh đại ngộ, bộ dáng học được cái gì đó. Hứa Thành nghe vậy thì không nói gì, nhắm hai mắt lại. Cứ như vậy thời gian trôi qua, trong sự lo lắng của lão tổ Kim Cương Tông, qua một nén nhang, đột nhiên ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông sáng lên. Hứa Thành cũng phát hiện mở mắt ra. Chỉ thấy một tu sĩ cao lớn, toàn thân bao phủ ở bên trong hắc bào, hoàn toàn nhìn không rõ bộ dáng, dừng lại ở trước quầy hàng của Hứa Thành, ánh mắt rơi vào bốn chữ của ván gỗ. Âm thế nào? Thành âm khàn khàn từ trong y bào truyền ra. Hứa Thành không nói hai lời, ném ra một ngọc giản, đồng thời lấy ra một chiếc quạt pháp khí đặt ở một bên, một tay đặt lên phía trên. Hắc bào nhân kia tiếp được ngọc giản, cẩn thận xem xét, sau đó trầm mặc. Nội dung của ngọc giản là do lão tổ Kim Cương Tông làm ra, bên trong toàn diện giới thiệu tác dụng của pháp khí này, nhất là vật này chỉ còn vỏ ngoài nhưng lại không ảnh hưởng đến việc sử dụng, mà rất khó phát hiện ra vấn đề, chỉ có thời khắc mấu chốt dùng sức quá mạnh sẽ tự sụp đổ vỡ vụn. Đặc điểm giải thích đầy đủ. Từ nội dung ngọc giản mà xem, tựa hồ mục đích của pháp khí này bị luyện ra chính là dành cho những kẻ thích âm người khác. Giá cả tạm được, cũng không quá cao, và lại pháp khí này có chút thú vị. Hắc bào nhân kia trầm ngâm, rất là động tâm, cuối cùng lấy ra một bó linh phiếu đưa cho Hứa Thành. Hứa Thành giơ tay lên tiếp nhận, vung tay áo, quạt pháp khí rơi vào trong tay hắc bào nhân kia. Từ bàn tay vươn ra có thể thấy được đây là một nữ tu trẻ tuổi. Nàng bắt lấy quạt kiểm tra một phen, rất hài lòng, rồi nhanh chóng rời đi. Mắt thấy thật sự bán được một khoản, Hứa Thành rất là vui mừng. Lão tổ Kim Cương Tông ở một bên cũng thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng truyền âm: chủ tử yên tâm, ta quá hiểu loại người này. Chúng ta có pháp khí đặc thù, ở trong mắt rất nhiều người không đáng một xu, nhưng trong lòng một số người thì đây chính là lợi khí âm nhân. Hơn nữa không thấy nhiều, khó lòng phòng bị. Đồ chơi này nghĩ biện pháp để cừu địch lấy đi, tuyệt đối hố đối phương đến chết cũng không biết chết như thế nào. Không sai. Hứa Thành động viên một câu, làm cho lão tổ Kim Cương Tông kích động. Mà phán đoán của lão rất chính xác. Quả thật người trong chợ đen không phải đều đến đây để mua bán vật phẩm tự mình dùng. Mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình. Đối với bọn họ mà nói, loại lợi khí chuyên dành để âm người này cũng rất ít khi thấy. Vì thế rất nhanh, Hứa Thành liền đón khách hàng thứ hai. Tựa hồ người này không phải là nhân tộc mà là ngoại tộc. Sau khi kiểm tra ngọc giản của Hứa Thành, không có bất kỳ do dự nào, một hơi mua ba kiện rồi rời đi. Cứ như vậy, khi hoàng hôn một ngày buông xuống, tám kiện pháp khí Hứa Thành đã chuẩn bị bán đi toàn bộ. Hiện tại thì bán đi đã hết. Hứa Thành dọn quầy hàng, đi trong phường thị, chuẩn bị đi tìm đội trưởng rồi trở về tông. Theo sắc trời dần tối, tu sĩ lui tới phường thị càng nhiều hơn. Hứa Thành vừa đi, ánh mắt cũng đảo qua quầy hàng xung quanh. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, cước bộ dừng lại, đi về một phía quầy hàng bên cạnh. Trên quầy hàng này không có vật phẩm gì. Bên cạnh chỉ có một chiếc ván gỗ, khắc một vài chữ viết. Bên trong có hai chữ, khiến cho Hứa Thành chú ý: hồn đan. Chủ quán cũng là một hắc bào nhân, nhìn không ra nam nữ, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ ác quỷ. Thấy Hứa Thành đi tới hỏi thăm, gã ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lại: 10 vạn linh thạch một viên. Hứa Thanh nhíu mày, hắn biết hồn đan rất đắt tiền. Vật này vô luận là luyện khí hay là mở pháp khiếu, dù thuật tu hành cụ thể hoặc là tà pháp thì đều cần. Nhưng giá cả như thế, trừ khi là phẩm chất cao, nếu không thì không đáng giá. Dường như đoán được ý nghĩ của Hứa Thành, chủ cửa hàng này thản nhiên mở miệng. Phẩm chất cao đều lấy linh hồn trúc cơ luyện chế. Hứa Thành trầm ngâm, nếu như là lấy linh hồn trúc cơ luyện chế mà số lượng rất nhiều, đối với việc mở ra pháp khiếu vẫn có sự trợ giúp nhất định. Nhất là hiện giờ chỉ thiếu 13 pháp khiếu là có thể đốt lên đoàn mệnh hỏa thứ 3. Đối với việc này, Hứa Thành vẫn có chút cấp bách, vì thế ném ra một tập linh phiếu. Chủ quán kia quét mắt, phất tay đưa ra một cái hộp ngọc. Hứa Thành tiếp nhận mở ra, sau khi nhìn lướt qua, đồng tử hơi co rút lại. Đích thật là linh hồn trúc cơ, hơn nữa là linh hồn trúc cơ của hải thi tộc. Bên trong còn xen lẫn một ít linh hồn của luyện khí, cũng là hải thi tộc. Hứa Thành nhìn chủ quán thật sâu, không nhìn thấy khí tức của đội trưởng trên người đối phương. Như vậy nghĩ rằng nếu tất cả hồn đan đều là của hải thi tộc, xác suất lớn cũng có thể là tu sĩ thất huyết đồng. Cũng chỉ có thất huyết đồng hiện giờ mới có được nhiều linh hồn của tu sĩ hải thi tộc. Còn bao nhiêu nữa? Hứa Thanh hỏi, tay phải như tùy ý gõ gõ lên thiết thiêm ở trong ngực. Rất nhiều. Chủ quán ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, vẻ mặt mang theo một chút lãnh ngạo. Hứa Thanh trầm ngâm vài hơi thở, trong lòng quyết đoán. Ta muốn 40 viên. Lời này vừa nói ra, chủ quán kia cũng cả kinh, lãnh ngạo không còn, hô hấp hơi dồn dập, lại trở nên do dự. Chỗ này của ta không có nhiều như vậy, ngươi chờ ta một chút, ta còn có đồng bạn khác, chúng ta gom góp hẳn là cũng đủ. Cũng được, nhưng ta mua nhiều như vậy, các ngươi có thể đưa cho ta được mấy viên? Hứa Thành nghiêm túc nói. Chủ quán kia cũng là một người sảng khoái, nghe vậy thì gật đầu, cầm ngọc giản trong tay áo bắt đầu truyền âm. Thời gian không lâu, bốn phía nhanh chóng tới 5-6 tu sĩ trang phục giống như gã. Sau khi tới gần đều đánh giá Hứa Thanh vài lần. Bên trong có một tu sĩ thân thể cao lớn, ba đồng khí tức cởi trên người cực mạnh, nhìn Hứa Thanh thời gian lâu nhất. Hứa Thanh cũng nhìn về phía bọn họ. Sau một lúc lâu, tu sĩ cao lớn thấp giọng cười. Đệ thất phong. Đệ nhất phong. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Tu sĩ cao lớn nghe vậy thì lại cười, không hỏi nữa. Phất tay lấy ra một cái túi chữ vật, ném cho Hứa Thành. 43 viên. Hứa Thành sau khi tiếp nhận kiểm tra một phen, đưa ra linh thạch rồi xoay người rời đi. Cho đến khi hắn đi, mấy người áo đen này ngồi cùng một chỗ, nhìn về phía Hứa Thành. Trong đó chủ quán thấp giọng mở miệng. Nhị sư huynh, tiểu tử này là ai của đệ thất phong? Phần thưởng tông môn còn chưa cấp, sao hắn lại có tiền như vậy? Không dễ nói, ai trong đám người ở đệ thất phong đều thích giấu giếm. Sau này chúng ta đi điều tra một chút. Nếu có tiền như vậy, nói không chừng cần hộ đạo giả. Đúng không? Đến lúc đó, để cho hắn bỏ ra một số tiền lớn quanh năm thuê chúng ta. Gần đây dê béo ít đi, tin tưởng hắn nhất định sẽ hào sảng thuê chúng ta thôi. Trước không nói cái này, chúng ta nhanh chóng bán đồ. Chiến tranh sắp kết thúc rồi. Bán xong thì trở về, phòng chừng không cần tiếp tục đi chiến trường nữa. Chương 225. Cơn bão đang đến. Bên trong có điện hạ của đệ nhất phòng, không biết là mấy điện hạ. Hứa Thành đi ra khỏi phường thị, trong bóng đêm đi về phía trước, trong đầu hiện lên mấy người kia. Mặc dù bọn họ cực lực che giấu khí tức, nhưng Hứa Thành vẫn cảm nhận được kiếm khí ở trên người bọn họ giống như là Ngô Kiếm Vu. Đối với người ngoài mà nói, có lẽ khó có thể phân biệt, nhưng Hứa Thành đuổi giết Ngô Kiếm Vu lâu như vậy, đối với khí tức công pháp của gã đã rất quen. Vừa rồi khi đối phương ở một mình, cảm thụ của hắn không mãnh liệt, nhưng cuối cùng đều xuất hiện, cảm giác kia thì không sai được. Bây giờ đang chiến tranh, họ vẫn có thể trở lại. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nghĩ đến lời nói lúc trước của đội trưởng, cùng với chuyện Liên Minh Thất Tông ở tiền tuyến đến can thiệp. Đáy lòng của hắn đã có suy đoán. Xem ra, chiến tranh thật sự sắp kết thúc rồi. Hứa Thành trong lòng nóng lên, hắn một mực chờ chiến tranh chấm dứt, tông môn sẽ phát ra chiến tích trên lệnh bài thân phận. Thật sự là hắn cảm giác mình bây giờ rất nghèo, linh thạch vừa mới ra tay, lại đi mua hồn đan. Mặc dù sở hữu bến cảng 176, nhưng bến cảng cần phải được xây dựng, chưa đến thời điểm chi lợi tức. Sắp có tiền rồi. Hứa Thành hít một hơi thật sâu, bước nhanh về phía truyền tống trận. Trên đường hắn truyền âm với lão tổ Kim Cương Tông. Cảnh tượng giao dịch vừa rồi đã ghi lại chứ? Đã ghi lại rồi, hoàn chỉnh. Tiểu nhân cần nhắc chủ tử hẳn là cần những chứng cứ này. Người gõ ta một cái, lúc ấy ta liền hiểu. Lão tổ Kim Cương Tông hưng phấn mở miệng. Hứa Thanh hài lòng, hắn không muốn làm ra cái gì, chỉ cảm thấy mấy tên điện hạ đệ nhất phòng lén lút, vì thế ghi lại sau này đề phòng. Buông xuống suy nghĩ này, Hứa Thanh tiếp tục đi về phía trước. Ở trong bóng đêm, ngoại trừ một số chỗ đặc biệt, ở các vị trí khác, người đi đường so với ban ngày ít hơn một chút. Ánh mắt ẩn giấu từ bốn phương, như ẩn như hiện hội tụ trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh không quan tâm, chờ đến khi đến truyền tống trận, hắn cũng không thấy có chuyện cướp bóc xuất hiện. Điều này làm cho Hứa Thanh ít nhiều có chút tiếc nuối. Có thể tới nơi này không phải là kẻ ngốc, chuyện không nắm chắc phần lớn sẽ không làm. Hứa Thanh lắc đầu, đi tới bên cạnh truyền tống trận, không phát hiện đội trưởng đến, vì thế lấy ra ngọc giản truyền âm. Tiểu A Thanh, người cứ trở về trước đi, ta ở chỗ này thấy được một vài tên gia hỏa vui vẻ. Mấy điện hạ của đệ nhất phong lại vụ trộm ở chỗ này bán một ít tài nguyên chiến tranh. Ta quyết định lưu ảnh của bọn họ, sau đó đưa cho đại sư bá, xem có thể từ chỗ đại sư bá tống tiền được chút nào hay không. Hứa Thanh lắc đầu, hắn cảm thấy đội trưởng cùng với lão tổ Kim Cương Tông giống nhau, đều quá âm hiểm. Không giống như hắn, cũng không tự mình đi nhây vào cái loại chuyện này, cho nên tâm cảnh càng thông thấu. Vì thế tự đi vào trận pháp, theo truyền tống trận mở ra, thân ảnh của Hứa Thanh biến mất. Bóng đêm của Thất Huyết Đồng trước sau như một, trăng sáng trên bầu trời, hàn phong khua động. Ban đêm ở chủ thành thoạt nhìn rất yên tĩnh, nhưng tu sĩ đi lại không ít. Việc một ít thế lực ở sâu trong ngõ hẻm tranh đoạt, đệ tử cướp bóc sẽ không đình chỉ bởi vì chiến tranh. Nhưng tất cả những điều này đã sớm không còn liên quan cùng với Hứa Thanh. Hắn đã từ tầng dưới chót triệt để vùng vẫy ra được, dựa vào sát phạt của bản thân, từng bước đi tới hiện giờ. Ở trên đường, tốc độ của Hứa Thanh rất nhanh, cũng chú ý tới bóng dáng của đội viên bộ hung tí đang tuần tra ban đêm, còn đi ngang qua bản tuyên lộ. Hắn dừng lại một chút, khách điếm ở nơi đó đã đóng cửa trong một thời gian dài. Hứa Thanh không biết vì sao lại nhớ tới con đại xà. Hắn thu hồi suy nghĩ, rời khỏi bản tuyên lộ, trở lại bến cảng 176, buông pháp tàu xuống. Theo sóng biển giạt rào, Hứa Thanh đi vào khoang tàu, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hồn đan mua được. Một lần nữa kiểm tra một phen, xác định không có gì đáng ngại, hắn lấy ra một tia sát hỏa ở trong cơ thể, tản ra dung nhập vào trong đó. Rất nhanh, hồn lực ẩn chứa ở bên trong hồn đan liền hội tụ ở trong cơ thể hắn, trùng kích pháp khiếu thứ 80. Một viên không đủ, liền 4 viên, 2 viên không đủ, liền 10 viên. Thời gian không lâu, trong cơ thể Hứa Thanh ầm một tiếng, ba động pháp lực mãnh liệt, pháp khiếu thứ 80 của hắn rút cuộc mở ra. Hứa Thanh không dừng lại, tiếp tục luyện hóa hồn đan còn lại. Cho đến một canh giờ sau, khi Hứa Thanh đem 43 hồn đan luyện hóa toàn bộ, pháp khiếu của hắn cũng mở ra đến 83. Hiện giờ khoảng cách đoàn mệnh hỏa thứ 3 chỉ còn lại có 7 pháp khiếu. Đáng tiếc, hồn đan của đệ nhất phòng chênh lệch quá lớn với lục gia. Dù sao cấp độ luyện chế linh hồn cũng khác nhau. Hứa Thanh có chút cảm khái, nhưng phần lớn là chờ mong. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần quá lâu nữa, ta có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ 3. Đến lúc đó, tim của Hứa Thanh đập nhanh hơn. Hắn cảm thấy một khi đoàn mệnh hỏa thứ 3 của mình hình thành, như vậy chiến lực của mình sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ kinh người. Cộng thêm mệnh đăng, ta chính là lực lượng tứ hỏa, phối hợp với kim mô luyện vạn linh, ta sẽ đạt tới trình độ ngũ hỏa, chấn áp tất cả trúc cơ cảnh. Điều kiện tiên quyết là đối phương không có mệnh đăng. Hứa Thanh nhau mắt lại, cúi đầu lấy ra 2 hộp nguyện vọng từ trong túi chữ vật. Sau khi xem xét, tiếp tục tràn pháp lực vào ẩn dưỡng. Hộp nguyện vọng cũng sắp mở ra được rồi. Tâm tình của Hứa Thanh trong khoảng thời gian này rất tốt, nhưng rất nhanh hắn liền nhớ tới Dạ Cừu ở trên đường trở về, sát khí trong mắt chợt lóe. Nhưng mà hắn là ty trưởng của bộ hung ty ở đệ thất phong, hơn nữa lúc trước hắn nghiên cứu tiểu hắc trùng, tội phạm ở bộ hung ty các đỉnh khác đều bị hắn bắt, cho nên chuyện này bọn họ rất khó phối hợp với hắn. Hứa Thanh lấy ra ngọc giản truyền âm, trầm ngâm sau đó truyền âm tới Lục Gia, đem chuyện của Dạ Cừu báo cáo lên, chờ Lục Gia định đoạt. Thời gian không lâu, Lục Gia trả lời: Hứa Thành, cho phép người có quyền hành động đặc biệt, thống lĩnh bộ hung thi các phòng, thanh trừ Dạ Cừu. Nếu gặp bất khả kháng, có thể tới tìm ta. Đối với Hứa Thành, Lục Gia có cái nhìn khác, Cho nên trong mắt Lục Gia, câu hỏi của Hứa Thành giống như là hài tử hỏi trưởng bối. Cho nên nếu Hứa Thành muốn làm, ông ta tự nhiên ủng hộ. Đa tạ Lục Gia. Hứa Thành truyền âm lại. Cũng nghe ra ý tứ của Lục Gia, đáy lòng cảm kích. Vì thế mấy ngày tiếp theo, đối với bộ hung ti của bảy ngọn núi của Thất Huyết Đồng, Hứa Thành đều đưa tới công văn, yêu cầu bộ hung ti các phòng hỗ trợ đệ thất phòng nghiêm khắc tra xét tất cả tàu thuyền ra vào bến cảng. Đối với người truyền tống đến, cũng triển khai điều tra kỹ lưỡng. Mà giữa Dạ Kiều và bộ hung ti vốn đã tồn tại kiều hận. Vì thế, những bộ hung ti khác, vô luận là theo tình lý hay là công văn an bài, đều không có đạo lý cự tuyệt. Mặt khác, Dạ Kiều rất mập, chuyện này bộ hung ti rất hiểu rõ. Cứ như vậy, trong Thất Huyết Đồng, theo công văn của Hứa Thanh tản ra, tất cả đội viên của bộ hung ti đều hành động, kiểm tra toàn thành, nhất là đối với bến cảng cùng với truyền tống trận, tìm kiếm vô cùng cẩn thận. Lần lượt một vài cứ điểm của Dạ Kiều đi tới Thất Huyết Đồng bị bộ hung ti này tìm ra. Trong khoảng thời gian ngắn, không thể không ẩn nấp sâu hơn. Mà đại lao của bộ hung ti cũng một lần nữa lại có nhiều phạm nhân. Đồng thời trong hành động lần này triển khai thì một chuyện đại sự cũng truyền khắp tông môn, chấn động cả cấm hải. Chiến tranh giữa Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc đã kết thúc. Nguyên nhân chấm dứt là Liên minh Thất Tông mạnh mẽ can thiệp, ngăn cản Thất Huyết Đồng chiếm cứ một nửa lãnh địa của Hải Thi Tộc tiếp tục công kích. Việc này mặc dù lúc trước đã có tin đồn, nhưng vẫn làm cho Thất Huyết Đồng rất tức giận. Thật sự là dựa theo tiết tấu hiện giờ, chỉ cần nhiều nhất là nửa năm, Hải Thi Tộc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Liên minh Thất Tông ngăn cản, mà tựa hồ thái độ có chút cường thế. Lão Tổ Huyết Luyện Tử mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể không nghe theo. Dù sao bề ngoài Thất Huyết Đồng vẫn là phân nhánh của Liên minh Thất Tông, Tổng Tông hạ lệnh, Huyết Luyện Tử cũng không có cách nào cự tuyệt. Nhưng lợi ích nên có, Thất Huyết Đồng cũng không có buông tha. Hứa Thành nghe được lời đồn đãi ở trong tông môn, Lão Tổ Huyết Luyện Tử hạ xuống 4 điều kiện đình chiến với Hải Thi Tộc. Điều kiện thứ nhất là tất cả khu vực bị đánh hạ đều thuộc quyền sở hữu của Thất Huyết Đồng. Điều kiện thứ hai là Hải Thi Tộc phải bồi thường chiến tranh là 1.000 ức linh thạch. Điều kiện thứ ba là lấy 8 pho tượng thần Thi Tổ của Hải Thi Tộc. Trong đó Thi Tổ thứ 7 không có mũi, Thất Huyết Đồng không cần. Điều kiện thứ tư là tất cả kim đan trở lên của Hải Thi Tộc cấm túc 100 năm, không được rời khỏi bản địa, đồng thời đem danh sách đưa tới làm con tin. Đối với việc này, tự nhiên Hải Thi Tộc không đồng ý. Vì thế trận đình chiến phong ba này lại kéo dài nửa tháng. Trong lúc đó, Liên minh Thất Tông nhiều lần mạnh mẽ điều hòa, mỗi một lần điều hòa đều sẽ chuyển vào trong tông môn, các đệ tử đều biết được. Mãi đến khi lần hòa giải cuối cùng ở nửa tháng sau mới tính là đạt được nhất trí. Hải Thi Tộc đưa ra 2 tòa phó đảo, bản địa cho 3 thành, 1.000 ức linh thạch thì cho 800 ức, tu sĩ kim đan trở lên thì cấm túc 60 năm. Về phần thần tượng Thi Tổ, đó là căn cơ của Hải Thi Tộc, bọn họ cực kỳ để ý đối với việc này, chỉ có thể đưa ra 2 pho tượng, đây là cực hạn rồi. Điều kiện này cuối cùng phía Thất Huyết Đồng đồng ý, vì thế trận chiến tranh tiến hành hơn 1 năm này đã chấm dứt. Theo đám người Lão Tổ trở về, Thất Huyết Đồng phổ thiên đồng khánh, náo nhiệt trước nay chưa từng có. Tông môn truyền ra pháp lệnh, tiến hành 3 tháng ăn mừng. Trong 3 tháng này, các minh hữu khắp nơi cùng với sứ giả ngoại tộc cũng sẽ đến chúc mừng. Có thể tưởng tượng được khi bọn họ đến, nhất định sẽ làm cho nền kinh tế của bến cảng Thất Huyết Đồng nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn cao hơn 1 tầng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sơn môn chủ thành Thất Huyết Đồng đều vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà Hứa Thành không tham dự náo nhiệt này. Mỗi ngày hắn ngoại trừ tu luyện cùng với ẩn dưỡng Hùng Nguyên Vọng, cùng với nghiên cứu tiểu hắc trùng ra, hơn phân nửa tinh lực đều là an bài bộ hung ti tìm kiếm Dạ Kiêu. Hứa Thành rất chán ghét Dạ Kiêu, nếu biết bọn họ muốn đến Thất Huyết Đồng, hắn sẽ đem chúng đánh cho bị thương nặng. Huống hồ Dạ Kiêu có rất nhiều người, Hứa Thành cảm thấy thích hợp hơn cho mình đi nuôi tiểu hắc trùng cùng với luyện hồn. Vì thế hắn vừa tu hành vừa tìm kiếm Dạ Kiêu. Lại trôi qua mấy ngày, nhóm sứ giả ngoại tộc đầu tiên đến chúc mừng cũng đã tới. Trong đám người này có một bà lão mặc trường bào màu xanh. Sự xuất hiện của bà ta khiến cho phòng vần biến sắc, khí quán trường hồng. Thật Huyết Đồng chấn động, lấy đại lễ nghênh đón. Lão Tổ Huyết Luyện Tử càng tự mình đi ra, tiếng cười vang vọng trong thiên địa. Hoan nghênh Đông U đạo hữu, tần lâm Thất Huyết Đồng của ta. Bà lão này chính là đạo chủ Đông U đạo, Đồng U thượng nhân, đồng thời cũng là tổ mẫu của thiếu nữ áo đen Ngôn Ngôn. Chương 226: Huyền U cổ đạo. Đồng U thượng nhân đến, Hứa Thành đã biết, mặc dù không phải đối phương đến từ bến cảng, nhưng hiện giờ toàn bộ bộ hung ti của Thất Huyết Đồng đều dưới sự an bài của Hứa Thành bắt giữ và tìm kiếm Dạ Kiêu. Tin tức hắn tự nhiên linh thông, mà chuyện bắt Dạ Kiêu cũng làm hòa hoãn mâu thuẫn giữa Hứa Thành cùng với bộ hung ti các phòng khác, bởi vì trước đó hắn bắt tội phạm liên phòng. Dù sao vô luận là công lao hay là lợi ích đều rất lớn, hơn nữa cơ hồ bắt được mỗi một tên Dạ Kiêu thu được linh thạch đều không ít. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất vì sao ti trưởng của 6 ngọn núi khác nguyện ý nghe theo lời của Hứa Thành an bài. Nếu không để cho bộ hung thi của 6 ngọn núi khác nghe lệnh Hứa Thành, mặc dù chiến lực cùng với danh tiếng của Hứa Thành rất lớn, nhưng bọn họ cũng sẽ không để mặt. Dù sao thế đạo này ai cũng không nợ ai. Cho dù Hứa Thành thân là người trong danh sách, nhưng cũng không phải không có người trong danh sách chết không lý giải được. Đều là nhân vật từ tầng chót huyết hải vùng vẫy mà ra, lại có thể đảm nhiệm ti trưởng của một ti, không thiếu tâm trí, thủ đoạn cũng rất nhiều. Nhưng mà với lợi ích trước mắt, tất cả đều là hảo hữu, cho nên thông báo tin tức cũng là hợp tình hợp lý. Sau khi Hứa Thành nghe được tin tức này, rất là cảnh giác, nhưng mà trong lòng hắn cũng đã phân tích qua việc này, cho nên mặc dù có đề phòng, nhưng không đủ ảnh hưởng đến nhân sinh hàng ngày của hắn. Cùng lúc đó, trong lúc Hứa Thành đề phòng, Huyết Luyện Tử đã mời Đông U thượng nhân vào đệ tứ phòng. Lão tổ Huyết Luyện Tử xuất thân từ đệ tứ phòng, cho nên ngày thường nơi ở của lão tổ chính là ở trong đó. Sau khi hai bên cho người lui ra, tu vi của hai người này đã đạt tới một trình độ đại năng giả đàm luận chính sự. Kết thúc, Đông U thượng nhân thuận tiện nói một câu: "Nghe nói tiểu nha đầu của ta ở Thất Huyết Đồng quen biết một người tên là Hứa Thành. Tiểu tử Hứa Thành này tựa hồ rất tốt, như vậy đi, ta tặng lễ vật cho hắn." Đồng U thượng nhân trên mặt đầy nếp nhăn, lộ ra nụ cười nhạt, lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Huyết Luyện Tử. Huyết Luyện Tử cười lớn một tiếng, cũng không ra vẻ không biết. Tu vi đến trình độ này của bọn họ, rất nhiều chuyện phương pháp xử lý đều rất xào diệu. Tỷ như chuyện này, Đồng U thượng nhân không hỏi một chút nào, nhưng cho lễ vật này đã là thái độ của bà ta. Mà Huyết Luyện Tử cũng rất rõ ràng, trong tiếng cười thu lại cũng không thấy lão an bài như thế nào. Nhưng hai người nói chuyện phiếm không bao lâu thì bên ngoài liền có tiếng phá không truyền đến. Rất nhanh, Ngôn Ngôn vừa mới được thả ra liền vọt vào. Lúc trước nàng có chút thương thế, trải qua thời gian tu dưỡng này đã sớm khôi phục như thường, và lại vẻ mặt không thấy nửa điểm ủy khuất. Bây giờ nhìn thấy tổ mẫu của mình, ánh mắt của nàng sáng lên, bước nhanh đến ôm cánh tay của Đông Vũ thượng nhân, nũng nịu mở miệng: "Nãi nãi, làm sao người lại đến đây?" Ánh mắt của Đông U thượng nhân dừng ở trên người tiểu nha đầu nhà mình, phát hiện tiểu nha đầu vẫn như bình thường, vì thế mỉm cười, nhưng trong lòng đã có chút đau. Đối phương mấy ngày nay chịu khổ đối với chỗ Hứa Thành, trên thực tế bà ta có chút bất mãn, hiện giờ đưa tay sờ đầu nha đầu, vừa muốn mở miệng. Nhưng Ngôn Ngôn lại giành nói ra một câu kinh người: "Nãi nãi, con muốn được gả cho Hứa Thành." Đông U thượng nhân sửng sốt, bà ta biết vấn đề của tiểu nha đầu nhà mình, mà càng biết bây giờ nghe được một câu bất thình lình này càng có chút khó tin. Huyết Luyện Tử cũng giật mình, thật sự là chuyện này ngoài dự liệu của lão. Tự nhiên là lão biết vãn bối của nhà lão hữu có chút vấn đề, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới bị tiểu tử Hứa Thành kia đánh một trận rồi nhốt mấy tháng, cư nhiên vừa thả ra liền nói một câu như vậy. "Ta cảm thấy trên thế giới này chỉ có hắn mới xứng với ta. Nãi nãi, ta muốn gả cho hắn, không phải hắn ta không gả cho ai khác." Ngôn Ngôn lắc lắc cánh tay của Đông Vũ thượng nhân, vẻ mặt mang theo nghiêm túc trước này chưa từng có. "Làm càn, ở trước mặt trưởng bối người như thế còn ra thể thống gì?" Mắt thấy như thế, Đông Vũ thượng nhân khẽ quát một tiếng. Ngôn Ngôn ủy khuất cúi đầu. Đông Vũ thượng nhân nói tuy là như thế, nhưng trong nội tâm rất là giật mình, vì thế sau đó nhìn về phía Huyết Luyện Tử: "Huyết Luyện đạo hữu, sau này lại có thời gian, có thể an bài một chút hay không? Lão thần muốn gặp tiểu tử Hứa Thành kia." Huyết Luyện Tử do dự, lão cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị, nhưng nếu thật sự thúc đẩy hôn sự này tựa hồ cũng không tồi, vì thế cười lớn một tiếng gật đầu đáp ứng, nhưng không có nói thời gian cụ thể. Mà chuyện này không biết vì sao rất nhanh liền truyền ra ở trong tông môn, chỉ trong một ngày đã bị 7 ngọn núi khác đều biết được. Trong đó Đinh Tuyết thì phản ứng lớn nhất, cả người tựa hồ đều muốn nổ tung. Còn Triệu Trung Hằng thì mừng như điên. Mặt khác, trong đệ nhị phòng, trong động phủ của Cố Mộc Thành, đã bạo mấy lần đan dược. Hứa Thành tự nhiên cũng có nghe thấy, nhíu mày. Hắn cảm thấy việc này có chút hoang đường. Huống hồ đối với chuyện nam nữ, Hứa Thành cảm thấy hẳn là rất lãng phí thời gian tu luyện, và lại không có bất kỳ lợi ích gì. Khi còn bé, hắn nghe lão sư dạy học nhắc tới cái gì mà nam nữ động tâm, nhưng cho đến nay hắn cũng chưa từng cảm nhận qua, cũng không biết đó là loại cảm giác gì. Ở khu ổ chuột và doanh địa thập hoang giả, trong ký ức cũng chủ yếu là những kẻ cô độc. Chẳng nhiều gì. Hứa Thành bình tĩnh, nội tâm không có chút gợn sóng nào. Trong những ngày tiếp theo, hắn đã nhiều lần cự tuyệt gặp Ngôn Ngôn. Đối với Hứa Thành đang đắm chìm trong việc ôn dưỡng hục nguyện vọng cùng với chuyện dạ kiêu mà nói, thời gian rất trân quý, hắn không muốn để ý tới một ít chuyện không quan trọng. Mặt khác, theo thời gian trôi qua, bến cảng Thất Huyết Đồng, sứ giả ngoại tộc cùng với Minh Hữu lần lượt đến, cũng trở nên cực kỳ náo nhiệt. Hơn nữa, ở trong những người tới, lần đầu tiên xuất hiện tu sĩ của Đại Lục Vọng Cổ. Tu sĩ Vọng Cổ Đại Lục tới là bà nữ tử mặc trường bào màu xanh, mang theo mạng che mặt, dáng người uyển chuyển, bên ngoài thân thể có sương mù nhàn nhạt tràn ngập. Hiển nhiên đây là một loại công pháp kỳ dị, hoàn toàn bất đồng cùng với tu sĩ Thất Huyết Đồng. Trên trường bào thêu một tòa tiên sơn mông lung, tựa hồ ẩn chứa một loại đạo vận nào đó, khiến cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng, không thể nhìn thẳng. Nhất là dị chất ở trên người cũng rất ít, mặc dù không phải là không có, nhưng đã ít đến mức nếu không cảm ứng cẩn thận, cơ hồ là không có cách nào dò xét. Tất cả những điều này đều khiến cho đệ tử Thất Huyết Đồng vô cùng quan tâm. Thật sự là nhiều năm qua, cơ hồ không có người tới từ Đại Lục Vọng Cổ. Mà Vọng Cổ Đại Lục đối với đệ tử Thất Huyết Đồng mà nói, đầy sự mênh mông và khó lường. Thậm chí rất nhiều người theo bản năng sẽ cảm thấy tu sĩ Vọng Cổ Đại Lục cao thâm mạc chắc. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Vô luận là từ linh lực hay là công pháp, nhãn giới hoặc là đạo thống, Vọng Cổ Đại Lục đều vượt qua Thất Huyết Đồng rất nhiều. Tông môn cùng với tu sĩ tự nhiên liền có tư thái siêu nhiên. Nhất là ba vị nữ tu, chẳng những dáng người thuần khiết, trên người còn mang theo một cỗ hương thơm tựa như xuất trần, tu vi kinh người. Trong ba vị này, có hai nữ tu pháp khiếu ở trên người đã mở ra khoảng 100 cái, rõ ràng là muốn trùng kích tứ hỏa. Còn có một vị dáng người cao gầy, 120 pháp khiếu trong cơ thể lấp lánh tinh quang. Mặc dù không tiến vào huyền diệu thái, nhưng vẫn làm cho người ta có một loại khí thế, như thế giới đang bị tinh hỏa rèn luyện. Ba người các nàng đến tựa như ánh trăng sáng, khiến quần tinh ảm đạm, trong khoảng thời gian ngắn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở trong Thất Huyết Đồng. Cụ thể như thế nào, Hứa Thành chỉ là xem qua hồ sơ mà biết được, bởi vì đối với ba người mới tới, hắn chưa từng thấy qua, cho nên không có cách nào dò xét. Nhưng hắn thông qua hồ sơ còn biết, tu sĩ Vọng Cổ Đại Lục đại biểu chính là một thế lực gọi là Thái Tư Tiên Môn. Cùng lúc đó, phương diện Thất Huyết Đồng cũng đột nhiên công bố một ít bí mật và tin tức về Vọng Cổ Đại Lục đối với đệ tử trúc cơ toàn tông. Ngày thường những chuyện này tông môn sẽ không dễ dàng nói ra, đại khái đệ tử biết được cũng không nhiều lắm. Nhưng theo người của Đại Lục Vọng Cổ tới, tin tức tông môn công bố ra thì bức màn bí mật của Đại Lục Vọng Cổ ở trong lòng đệ tử Thất Huyết Đồng bị sốc lên một khóc. Vọng Cổ Đại Lục mênh mông vô biên, chia ra làm các đại vực. Trong vực có quận, trong quận có châu, vạn tộc sàn sát, quỷ dị khắp nơi. Cơ hồ không ai có thể đi hết toàn bộ Đại Lục Vọng Cổ. Đây là chuyện không có khả năng hoàn thành. Sự khổng lồ của nó vượt quá trí tưởng tượng. Nguồn gốc của nhân tộc không thể tưởng tượng nổi chính là ở chỗ sâu trong Vọng Cổ Đại Lục, cách vô cùng xa xôi cấm hải ngoài Thất Huyết Đồng. Hoàng Đô là nơi vị cổ hoàng nhân tộc cuối cùng sinh ra, cũng là nơi vô cùng thần thánh của nhân tộc trên Vọng Cổ Đại Lục. Vị cổ hoàng kia là Huyền U, chẳng những chấn áp vạn tộc, khai sáng ra một kỷ nguyên, thống nhất Vọng Cổ, còn xây dựng một con đường từ Hoàng Đô đi Cấm Hải. Con đường này xuyên qua 37 đại vực, lan tràn đến bờ biển. Năm đó được xưng là Huyền U Hoàng Lộ, mà nay qua nhiều kỷ nguyên, tên của nó đã thay đổi, trở thành Huyền U Cổ Đạo. Mặc dù hiện giờ nhân tộc xuống dốc, vạn tộc cuột khởi, còn có vô số cấm khu hình thành, nhân tộc mất đi hào quang, mất đi rất nhiều lãnh địa, nhưng vẫn giữ lại cổ đạo này. Mà chủng tộc kéo dài cũng là xoay quanh cổ đạo này. Trên con đường cổ hoàng này, nhiều năm qua hình thành 7 quận của nhân tộc, thế lực tông môn sinh sinh diệt diệt, lên lên xuống xuống, thực lực chỉnh thể càng ngày càng xấu đi. Nhưng coi như là như vậy, nhân tộc có được 7 quận cùng với một tòa hoàng đô ở đại vực vẫn là một trong những cường tộc ở trên vọng cổ đại lục. Về phần thất quận ở trên huyền u cổ đạo của nhân tộc, chúng đó ở những nơi khác ở trong đại vực. Điểm cuối của cổ đạo chính là quận thứ 7 của nhân tộc, ở trong thánh lan đại vực gần cấm hải, tên là Phong Hải quận. Nhìn như là một quận, nhưng trên thực tế phạm vi khổng lồ hơn rất nhiều so với thất huyết đồng. Bên trong chia ra làm 5 châu, mỗi châu đều vượt qua Nam Hoàng Châu hơn 10 lần. Trong đó gần cấm hải nhất chính là Nghênh Hoàng Châu của Phong Hải quận. Nghe đồn huyền u cổ hoàng ở hải ngoại chứng đạo, từ đó lên đất liền triển khai bá nghiệp thống nhất vọng cổ, cho nên tên của châu này được tiếp tục sử dụng cho đến nay. Thế lực của Nghênh Hoàng Châu hỗn tạp, nhiều chân thế vạc, ở bên trong còn có một thành trì dị tộc đóng quân. Vô số năm qua đã trải qua nhiều lần chiến tranh cùng với thay đổi, trong đó lấy thế lực 6 phương làm đỉnh cao, danh động bát phương. Họ là hơn 100 trung tiểu tông tinh tán hội tụ, lấy trong đó có quái vật khổng lồ Thất Đại Tông cầm đầu, tên là Liên Minh Thất Tông. Lý Đồ Giáo ở Nghênh Hoàng Châu cuồng nhiệt sùng kính huyền u cổ hoàng, nhiều lần tiến hành hành động điên cuồng, nhấc lên tinh phong huyết vũ, tê bái lễ lý đường đạo đàn. Tu sĩ bản địa Nghênh Hoàng Châu có được truyền thừa thần bí là Thái Tư Tiên Môn, trên danh nghĩa đứng đầu Nghênh Hoàng Châu. Thứ tư là hội tụ vô số quỷ dị vật, lấy huyết nhục làm thức ăn, lấy linh hồn làm thức uống, hùng danh đại thịnh, có thể làm cho chúng tu sợ hãi tuyệt vọng. Nuôi nhốt 137 thành nhân tộc, thi hải khắp nơi, huyết nhục thối giữa biến thành bùn đất, lại làm cho những người khác không thể làm gì được, gọi là Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Về phần thế lực thứ lắm, bọn họ vô cùng siêu nhiên, dường như cũng không tham dự bất kỳ phân tranh lợi ích nào của Nghênh Hoàng Châu. Lấy một cây Thái Sơ Ly U Trụ do đại năng nửa bước chúa tể không biết từ nhiều kỷ nguyên trước để lại làm trung tâm, hội tụ 4 phương. Thái Sơ Ly U Trụ này trên thực tế chính là một đạo truyền thừa cào chót vót, cụ thể như thế nào thì ít người có thể chân chính chạm tới. Nghe nói người đi tới đỉnh phong liền có thể đạt được truyền thừa của nó. Cho đến nay, người đi tới đỉnh phong chỉ có 2 vị, mà toàn bộ Thái Sơ Ly U Trụ khắc vô số tên. Phàm là người có tư cách khắc tên ở chỗ này đều sẽ đạt được Thái Sơ Ly U Trụ bảo hộ thần hồn. Mà thế lực cuối cùng là một pho tượng mặc khải giáp, tay cầm cự nhận, trên vai khiêng 2 tòa thế giới, quỷ thần lai lịch khó lường, cao chừng 10 vạn trượng, tựa như một tà thần chi linh, khoanh chân ngồi ở Nghênh Hoàng Châu, thành thế kinh người, khí thôn vạn cổ, giống như một tòa cự sơn. 2 thế giới trên vai nó chính là thế lực thứ 6 này, tên là Nam Nhạc Quỷ Sơn. Về phần tà thần chi linh kia lại được xưng là Nam Nhạc Quỷ Đế. Ngoài ra chính là nhiều nơi đóng quân của ngoại tộc cùng với rất nhiều cấm khu khác, còn có 2 chỗ cấm địa nồng đậm dị chất đáng sợ chấn áp bát phương, thậm chí hàng năm đều lan tràn. Chương 227. Tin tức về vọng cổ đại lục vừa ra, tất cả đệ tử trong Thất Huyết Đồng đều rung động. Loại cảm giác vén tấm màn che này khiến cho tất cả mọi người tựa như mở rộng tâm thần, mở ra một thế giới. Hứa Thành cũng như thế, nhưng hắn nghĩ nhiều hơn. Ý nghĩa Thất Huyết Đồng vào lúc này công bố tin tức này rất sâu xa, cho Hứa Thành cảm giác tựa hồ là muốn đệ tử chuẩn bị sẵn sàng trước. Hứa Thành tin tưởng có cảm giác tương tự tuyệt đối không chỉ là mình. Trên thực tế đúng là như vậy. Sau khi những tin tức này được công khai, đối với đệ tử Thất Huyết Đồng vùng vẫy từ trong dưỡng cổ mà nói, phần lớn bọn họ đều đã nếm qua rất nhiều hương vị. Nhất là trong tin tức tông môn công bố, các thế lực làm phương khác rõ nét, trong điểm nhắc tới là 6 thế lực lớn của Nghênh Hoàng Châu, Liên Minh Thất Tông. Liên Minh Thất Tông là một chỉnh thể do 137 tông môn lớn nhỏ cấu thành, lấy 7 tông môn mạnh nhất cầm đầu, cho nên gọi là Liên Minh Thất Tông. 7 tông môn này sở dĩ có thể đứng đầu, ngoại trừ chế lực cao tầng các tông kinh người, trung tầng hùng hậu, tầng dưới chót rộng rãi, còn có một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu. Đó là 137 tông môn này chỉ có 7 tông môn có pháp bảo cấm kỵ. Pháp bảo ở vọng cổ đại lục cũng không phổ biến, mỗi một cái đều có được uy lực kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, nhưng sử dụng cần phải đặc biệt cẩn thận, bởi vì mỗi một lần vận dụng bản thể đều sẽ làm cho nó bị ô nhiễm mãnh liệt. Nếu thường xuyên sử dụng, pháp bảo sẽ gọi là phế bảo. Cho nên chẳng những cần khắc chế số lần sử dụng, mà còn phải luôn luôn ôn dưỡng nó để tiêu tán ô nhiễm dị chất không đồng nhất ở trên đó. Và điều cấm kỵ, và cấm kỵ là cấp độ pháp bảo đạt tới trình độ nhất định được gọi là cấm kỵ, so với pháp bảo tầm thường còn thưa thớt hơn. Và lại bất kỳ một cái nào đạt tới trình độ pháp bảo cấm kỵ đều có được uy lực diệt tông. Chỉ có loại pháp bảo có uy lực diệt tông này đối với các tông môn khác ở trong ngành Hoàng Châu mới có thể hình thành uy hiếp cuối cùng, từ đó đạt được tư cách nắm giữ quyền lợi. Thất tông quật khởi chính là như thế. Vừa đến từ chiến lực cao cấp của tông, lại đến từ pháp bảo cấm kỵ, đây cũng là nguyên nhân vì sao Liên minh Thất Tông trở thành một trong 6 thế lực của ngành Hoàng Châu. Liên minh Thất Tông có 7 pháp bảo cấm kỵ, có tư cách làm cho Lý Đồ Giáo hoặc là Thái Tư Tiên Môn cùng với mấy phường khác nguyên khí đại thương. Tư cách này chính là địa vị. Mà 7 tông mạnh nhất của liên minh lần lượt là Lăng Vân Kiếm Tông, Linh Hà Cốc, Săn Dị Môn, Đại Diễn Đạo Cung, Thiên Mệnh Các, Thiên Giám Bảo Tông cùng với Huyền U Tông. Trong thời gian tiếp theo, những tin tức này trở thành đề tài nóng bỏng mới ở trong Thất Huyết Đồng, vượt qua 3 nữ tu đến từ Thái Tư Tiên Môn. Thậm chí Trường Tam cũng đã truyền âm cho Hứa Thành thảo luận qua, nhưng Hứa Thành không hứng thú lắm đối với chuyện này. Toàn bộ lực chú ý của hắn đặt ở trên thành công ôn dưỡng Hộp Nguyện Vọng. 2 hộp nguyện vọng của hắn đến từ thiếu chủ nhân ngữ tộc, nguyên bản đã được ôn dưỡng đến một nửa. Về phần lấy được từ chỗ Mã Tứ thì hoàn toàn không được ôn dưỡng qua. Cho nên cái thứ hai hiện giờ khoảng cách mở ra còn chút dài, nhưng cũng đã đến 8-9 phần. Hứa Thành cảm thấy nhiều nhất là dăm 3 ngày liền có thể mở ra. Không biết ở bên trong hộp nguyện vọng của ta sẽ có cái gì. Hứa Thành rất mong chờ, nhất là nghĩ đến Ngô Kiếm Vũ lúc trước mở ra, cái thứ đó tựa hồ rất thần bí. Hắn mở ra cái gì nhỉ? Hứa Thành có chút hiếu kỳ, nhưng mà nghĩ đến tên ngốc kia không có khả năng nói cho mình biết. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mỗi ngày đều có ngoại tộc đến. Cho đến ngày thứ 5, khi hộp nguyện vọng của Hứa Thành sắp được mở ra, thì bên ngoài Thất Huyết Đồng có 7 chiếc đại luân khổng lồ hùng vĩ. 7 chiếc đại luân này cực kỳ xa hoa, ước chừng mấy ngàn trượng, khí thế như cầu vồng. Thậm chí nhìn kỹ có thể thấy được chúng nó đều là lấy hải thú thần tính còn sống để luyện hóa thành. Mỗi một chiếc đại luân đều có tạo hình khác nhau, có thường long, có sứa khủng bố, có rùa khổng lồ dữ tợn, thậm chí còn có một con tam trảo hắc lân long. Chúng nó xuất hiện, nhấc lên phong bạo, quét ngang bến cảng Thất Huyết Đồng, khiến cho vô số tàu thuyền lay động, biển cả quay cuồng, giống như muốn hình thành sóng thần ập xuống. Vô cùng hùng vĩ, kinh tâm động phách, trong tiếng nổ vang phá hải lao đến. Thậm chí không để ý đến đại trận thủ hộ của Thất Huyết Đồng, trực tiếp xông vào trong bến cảng, làm cho người ta chấn động. Là đại trận của Thất Huyết Đồng đối với bọn họ vậy mà cũng mất đi hiệu quả. Phảng phất trong phán định của đại trận Thất Huyết Đồng, quyền hạn của bọn họ phải cao hơn. Vì thế một ngày này, lần đầu tiên đệ tử Thất Huyết Đồng mấy năm này nhìn thấy thông báo chuyện xông thẳng vào này, mà đối với chuyện này tông môn lại bảo trì trầm mặc hiếm thấy. Vì thế 7 chiếc đại luân lớn kia tới, trực tiếp tiến vào trong bến cảng. Mỗi một người trên 6 chiếc đại luân đi xuống đều quang mang vạn trường, tựa như có thể thay thế bầu trời, chiếu rọi trong lòng đệ tử Thất Huyết Đồng. Đây là đại luân của Liên minh Thất Tông. Người đi xuống là sứ giả 7 tông đến thăm Thất Huyết Đồng, lại là thiên kiêu của 7 tông đời này. Bên trong có nam có nữ, độ tuổi đều không lớn, quần áo hoa quý phi phàm, khí chất siêu phàm tuyệt luân. Tất cả đều hoa quang trên người lấp lánh, khí tức toàn thân lộ ra uy lực vô song. Rõ ràng tất cả đều là tu sĩ 4 đoàn mệnh hỏa. 120 đạo pháp khiếu trong cơ thể giống như là những ngôi sao lấp lánh, khiến cho tất cả những người nhìn thấy tâm thần đều bị lay động, khó tránh khỏi dâng lên tự ti. Bọn họ phảng phất như là thần tử chân chính lâm thế ở phàm trần. 6 người từ 6 chiếc đại luân đi xuống vốn đã là thiên kiêu xuất chúng, nhưng sau khi bọn họ đi ra lại cùng nhìn về phía tam trảo hắc lân long khổng lồ kia. Tam trảo hắc lân long ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như sấm trời nổ vàng tám hướng. Đầu của nó nhẹ nhàng hạ xuống, chạm vào mặt đất bến cảng. Từ mi tâm của nó nứt ra một khe hở. Một thân ảnh thanh niên mặc triều phục hoàng kim thẳng thắp, bên hồng đeo một dải tơ lụa cùng màu, kim quang ở trên đỉnh đầu khảm bích lưu, tóc đen buộc ở bên trong, từng bước đi ra từ trong khe nứt này, mang theo hoa quang vô tận. Dáng người cao gầy thẳng thắp, gương mặt bình tĩnh, lộ ra vẻ cao quý bẩm sinh. Lúc đi ra, 6 thiên kiều như thần lúc trước cũng đều cúi đầu trước y, giống như là sự xuất hiện của y làm cho mọi người không thể chạm vào, thấp đến bụi bặm. Hơn nữa theo y đi tới, Ở phía trên đỉnh đầu rõ ràng có thất thải quang mang huyễn hóa ra một đóa hoa, tôn quý đến cực điểm. Có tiếng phong ngầm quanh quẩn từ bốn phía. Từ xa nhìn lại, rõ ràng chính là một ngọn đèn thất thải phong ngầm. Ngọn đèn này ở trong thất thải quang mang rực rỡ vô cùng, tản mát ra uy lực ngập trời, oanh động bát phương, nhấc lên sóng lớn kinh thiên ở trong tâm thần của vô số người xem. Mạnh đăng! Không biết là ai kinh hô, sau đó thành ngầm sôi nổi càng thêm kịch liệt. Thất thải phong ngầm đăng kia chính là mệnh đăng trong truyền thuyết. Mà trong cơ thể thanh niên có mệnh đăng này lại là 120 pháp khiếu thông thiên đồng loạt mở ra. Mơ hồ sau lưng còn có một bóng quái điểu thân xanh đuôi đỏ, tản mát ra uy áp chấn vạn pháp. Đó rõ ràng là hư ảnh của hoàng cấp công pháp. Tất cả những điều này hội tụ thành một cỗ khí thế kinh thiên động địa, phối hợp với lực lượng mệnh đăng, lại có một loại dấu hiệu chấn áp vạn cổ, chấn áp tất cả thiên kiều của một kỷ nguyên. Người này chính là đệ nhất thiên kiều đời này của Liên Minh Thất Tông, đến từ Lăng Vân Kiếm Tông, Sở Thánh Quân. Mặc dù không phải là kim đan, nhưng lại giống như là kim đan, cho nên tổ phụ cũng chính là lão tổ của Lăng Vân Kiếm Tông, Phích Tử Ban Đạo Thánh Quân. Ở bên trong Lăng Vân Kiếm Tông, y được kỳ vọng rất lớn đi theo con đường của Cổ Hoàng Chúa Tể. Trong Liên Minh Thất Tông, thân phận của y cũng cực cao, thuộc về thân tử tuyệt thế phi phàm của Liên Minh Thất Tông, để đối chọi với thế lực làm phường khác, toàn lực bồi dưỡng ra. Trong vô số đệ tử của Liên Minh Thất Tông, y là tu sĩ duy nhất có mệnh đăng cùng với công pháp hoàng cấp. Người này chẳng những khí thế như cầu vồng, tướng mạo phi phàm ra, khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh lăng lệ, ngũ quan như đào khắc, tản mát ra vẻ bệ nghễ phàm trần. Chỉ nhìn từ dung mạo, người này đúng là hạng người hiếm thấy, có thể so sánh với Hứa Thành. Chẳng qua trên người của y lại có vẻ lạnh nhạt với chúng sinh, nhìn người trong mắt như nhìn con kiến hôi. Điểm này thì khác với Hứa Thành. Hứa Thành là nhìn người bình tĩnh như nước, nhìn người chỉ nhìn cổ. Mà nơi này nhắc lên sóng thần, cùng với hình thành uy áp quét ngang bến cảng, cũng khiến cho bến cảng 176 của Hứa Thành dậy sóng. Hắn đang ôn dưỡng hộp nguyện vọng, lông mày hơi nhíu lại. Hắn cảm nhận được uy áp ở bên ngoài, gần đầu đứng dậy, đi ra khỏi khoang tàu, nhìn về phía cảng thứ nhất. Với tu vi của hắn, có thể thấy rõ những thiên kiều đến từ nơi đó, cũng thấy được đại thiên kiều toàn thân hoa quang lấp lánh, càng thấy được thất thải phong ngâm đăng kia ở trên đỉnh đầu cùng với quái điểu thân xanh đuôi đỏ. Khi nhìn thấy thất thải phong ngâm đăng, tâm thần của Hứa Thành chấn động mạnh mẽ, trong ánh mắt lộ ra sự thâm sâu. Mà nhìn thấy quái điểu thân xanh đuôi đỏ kia, kim bồ ở đằng sau lưng hắn cũng tỏa ra liệt hỏa, tựa hồ muốn huyễn hóa ra chấn áp quái điểu. Có thể làm cho kim mô phản ứng như thế, Hứa Thành lập tức cảm nhận được hư ảnh quái điểu kia cũng là công pháp hoàng cấp. Đây là lần đầu tiên Hứa Thành nhìn thấy có người giống như mình có mệnh đăng lại có công pháp hoàng cấp. Hứa Thành nhìn thật sâu, thu hồi ánh mắt, đi vào trong khoang tàu. Đối phương là ai thì như thế nào đối với Hứa Thành mà nói không quan trọng, trừ khi người nọ có sát ý đối với hắn, như vậy ý sẽ bị Hứa Thành ghi nhớ ở trong lòng. Nếu không, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không bằng hiện giờ hắn đã hoàn thành ôn dưỡng hộp nguyện vọng. Hứa Thành khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn hộp nguyện vọng ở trước mặt, hô hấp hơi dồn dập một chút, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Khác với những hành động cổ quái ngày đó của Ngô Kiếm Vũ khi mở ra hộp nguyện vọng, Hứa Thành không làm như vậy. Hắn chỉ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bình tĩnh tâm tư một chút. Trong nháy mắt mở ra, tay phải ở trên hộp nguyện vọng hơi vung lên. Cách một tiếng, cái hộp nguyện vọng này đến từ kỷ nguyên trước, để lại cho hậu nhân, ở trước mặt Hứa Thành bỗng nhiên mở ra. Hứa Thành lập tức cúi đầu nhìn, trong khoảnh khắc tiếp theo lộ ra quang mang mãnh liệt, tim hắn đập nhanh. Trong hộp nguyện vọng có hai vật phẩm, một viên đan dược màu đen và một ngọc giản hơi đen. Hết chương 227, truyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua ví Mô Mô hoặc bành kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.